Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 1105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1105. Cơ thể Lạc Hà run rẩy kịch liệt. Nếu không phải vì diễn xuất, cô ấy sẽ không đến gần Nam Kiên. Bởi vì chỉ cần đến gần người đàn ông này, tất cả những đau đớn đều sẽ bị phóng đại đến mức tận cùng. Như moi tim khoét xương. Ha ha, Lạc Hà, cô đang run rẩy, cô đang kháng cự, cô thấy sợ, cơ thể cô thành thực hơn so với cái miệng của cô nhiều. Đừng nói đến ở bên nhau. Hai người chỉ cần đến gần nhau đã cảm nhận được đau đớn thấu xương. Sao có thể hạnh phúc được? Nam Kiên khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt chim ưng thoáng hiện một tia do dự. Một giây kế tiếp, ánh mắt của anh ta dần dần trở nên kiên định. Một tay che mắt Lạc Hà. Một tay giữ chặt ót của cô ấy. Làm nụ hôn thêm sâu sắc. Lạc Hà chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc cho anh chiếm đoạt. Sau khi hôn nhau khoảng mấy chục giây, Lạc Hà mới đẩy Nam Kiên ra rồi nói. Trở về chỗ ở đã. Chúng ta về phòng đi. Cô nói mập mờ. Nam Kiên phối hợp đưa tay vuốt ve gương mặt của cô ấy. Giọng khàn khàn. Được rồi, chúng ta về phòng. Nói xong, anh ta bế Lạc Hà lên rồi sải bước đi về phía cửa phòng. Tô Yến hoàn toàn suy sụp muốn đứng lên ngăn cản bọn họ. Chỉ là vừa mới cử động một chút, một cơn đau thấu tim từ cơ thể truyền đến. Nam Kiên, Lạc Hà, các người nhất định sẽ bị nguyền rủa. Các người đến với nhau là sai trái. Sẽ bị đoạn từ tuyệt tôn. Lạc Hà lạnh lùng cười một tiếng. Cô ấy vốn không có tử cung. Đã bị tuyệt tử từ lâu rồi. Cần cô ta nguyền rủa nữa sao? Sau khi rời khỏi mật thất, Lạc Hà đã trở lại dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày. Khẽ nói, hôm nay kịch đã diễn xong. Có thể thả tôi xuống chưa? Chẳng lẽ anh thật sự muốn ôm tôi đến phòng anh? Sau đó làm tôi. Bước chân của Nam Kiên đột nhiên dừng lại. Cúi đầu nhìn cô ấy. Khóe môi nở một nụ cười gượng gạo. Khom người đặt Lạc Hà xuống đất. Nếu như đây thực sự là một giấc mơ, tôi chỉ muốn không bao giờ tỉnh lại. Nhưng thực tế rất tàn khốc. Những gì tôi cầu mong cuối cùng vẫn không thể đền bù được. Tỉnh giấc tất cả đều thành vô ích. Sau khi Lạc Hà đứng vững liền lạnh lùng nhìn Nam Kiên một cái. Khẽ nói, bây giờ Tô Yến cũng nhận được kết quả xứng đáng. Ân oán giữa chúng ta cũng chấm dứt tại đây thôi. Từ nay về sau không thiếu nợ nhau, tôn trọng lẫn nhau, những năm tháng còn lại của cuộc đời mỗi người đều bình yên. Nói xong cô ấy xoay người rời đi, Nam Kiên nhanh chóng vươn tay kéo cô ấy. Anh hứa sau này sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa. Vậy có thể để anh âm thầm chăm sóc em trong bóng tối có được không? Lạc Hà quay đầu nhìn anh ta, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng cười nói, Nam Kiên, tôi không có tử cung, không thể sinh con dưỡng cái, kéo dài hương khói cho anh được, anh chăm sóc tôi làm cái gì? Chỉ một câu này lại khiến lòng Nam Kiên chảy máu đầm đìa. Người phụ nữ này đã thay đổi, mặc dù trước kia cô ấy từng là một kẻ giết người nhưng lại thân thiện, hiểu rõ lý lẽ, nhưng hôm nay cô ấy như một con nhím. Ai ở bên cạnh cô đều sẽ bị cô làm cho thương tích khắp người. Thôi, anh âm thầm chăm sóc em thì cần em đồng ý làm gì? Em đi nơi nào, anh đi cùng em là được. Cách chương.